trong khi hắn chỉ là thánh thể ma tôn hậu kỳ tiểu thành, thực lực còn có chút cách biệt, nhưng mà không có nghĩa là Tuyết Mạn gia tộc ngoài hai tên kia ra là không ai có thể chống lên cây cột trụ. Hắn muốn chứng minh cho đám người mắt mù kia biết, không có hai tên Tuyết Mạn sát cùng Tuyết Mạn Lâm, hắn vẫn có thể làm cho Tuyết Mạn gia tộc không ai có thể khi nhục. Bái kiến thần chí tôn, có thần chí tôn tại, đám người ngoài kia là không đáng để quan tâm. Xin ngài hãy di chuyển đến thành chủ phủ, để cho ta có cơ hội được tiếp đãi ngài một lần. Được Tuyết Mạn thần gật đầu xác nhận, Bạch Lộ Uy trong mắt là hiện lên một tia hy vọng quang mang, cúi đầu xuống vuốt một cái mông ngựa một cái, sau đó lên tiếng mời chào. Lời mà hắn nói cũng không phải chỉ nói cho có mà thôi, hắn đã quan sát rất kỹ lưỡng, từ trên người của Tuyết Mạn thần hắn không cảm nhận được cảnh giới chân thật, nhưng mà với uy áp truyền đến, cùng với lại vừa rồi bày ra một tay, hắn có thể khẳng định vị này Tuyết Mạn thần tuyệt đối là thánh thể ma tôn cường giả, nếu như không, cũng không có làm cho đạo thể ma tôn chí cường giả như hắn không dấy lên một tia phản kháng ý tứ. Có thánh thể ma tôn cường giả tại đây, còn là người của Tuyết Mạn gia tộc, xem ra lần này Bạch Giác Thành nguy cơ là có thể giải quyết nhẹ nhàng được rồi. Không cần cùng ta nói nhảm, thu hồi cái hộ thành phù trận của ngươi đi, ta ra tay giải quyết đám người ngoài kia liền sẽ đi ngay, Tuyết Mạn thần phất tay ra lệnh nói. Hắn hiện tại công việc là rất gấp, diệt xong đám người cắp tích ly này, còn phải đi tìm cái tên Diệp Tử Phàm kia nữa, hắn làm gì có thời gian cùng với lại đám người Bạch Lô gia tộc này làm quen, với lại hắn cũng không hề có ấn tượng tốt đẹp gì với lại Bạch Lộ Uy những người này. Vâng, thần chí tôn, Bạch Lộ Uy cũng không dám nhiều lời, lập tức đánh ra một loạt ấn quyết, thu hồi lại hộ thành phù trận, nhìn đám người đang tụ năm tụ ba ngoài kia, hắn là trong lòng cười gằn, ngày chết của các người đã đến, những ngày qua hắn thật sự nhịn đám người kia đủ rồi, hiện tại cũng là lúc bọn họ phải trả giá đắt. Ôn đại sư, ngài đã đến, chúng tôi thật sự chờ đợi ngài rất là lâu lắm rồi. Hắc hắc hắc, như không có Ôn đại sư, chúng tôi thật sự không thể nào làm được cái gì cả. Lần này phải làm phiền Ôn đại sư ra tay, Ôn Địch vừa mới xuất hiện, một đám đạo thể ma tôn như chúng tinh cũng nguyệt vây xung quanh hắn, vỗ mông ngựa âm thanh có thể nói là vang lên không dứt. Ngay cả Cáp Tích Ly, mặc dù hắn đối với Ôn Địch chắp tay sau lưng ngửa mặt lên trời thần thái vô cùng là khó chịu, nhưng mà vẫn phải cố nặng ra một cái nụ cười tiếp đón. Không có cách khác, ai bảo hắn cùng tất cả mọi người nơi đây vận mệnh đều là nắm trong tay của cái tên, Ôn Thần, này đâu. Không cần nhiều lời, lập tức tránh ra, sau khi phá xong cái phù trận nơi đây, ta còn phải hồi Vạn Linh Sơn mạch thiết lập truyền tống trận nữa. Ôn Địch vẫn nhắm mắt lại, không ăn đám người này một bộ, cao ngạo nói. Thật ra hắn nào muốn đến nơi đây, như không phải là cái tên Hổ Huyền Phương kia năn nỉ quá mức, hắn cũng là không hề muốn đến nơi đây một chút nào, hắn còn phải bận rộn thiết lập truyền tống trận nữa đâu. Nhắc đến cái truyền tống trận này, hắn lại giận sôi máu, khi vừa mới bắt đầu, hắn cũng nghĩ đây là một công việc hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà bắt tay vào công việc, hắn mới biết mình đã nhầm, công việc thật sự là có nhàn thật, nhưng mà hắn phải bận rộn tối tăm mặt mũi, hết làm nơi này đến làm chỗ kia, nhất là từ khi vị chủ nhân thu phục thêm vài tòa địa vực nữa, công việc của hắn lại càng ngày càng nhiều lên, đến giờ này còn chưa kịp chợp mắt lấy một lần, hắn thật sự là rất khổ a. Nhiều khi nghĩ lại, hắn còn nghĩ là mình bị cái tên Hổ Huyền Phương kia chơi đâu. Nhưng mà hết cách, ai bảo mình nhận lời với lại tên Hổ Huyền Phương kia một cách sảng khoái như thế làm gì, bây giờ có hối hận thì cũng là đã quá muộn. Vâng, Ôn đại sư, mời ngài đi bên này. Tất cả đạo thể ma tôn cường giả, không có ai mà lại không hận cái tên kiêu ngạo Ôn Địch này muốn chết, thử hỏi tất cả chúng ta đều là đạo thể ma tôn cường giả, chỉ đưa ra một ngón tay cũng đủ diệt cái tên linh thể hóa thần sơ kỳ ngươi rất nhiều lần, ngươi không thể nào khách khí với chúng ta một chút được hay sao? Có điều bất mãn quy bất mãn, nhưng mà bọn họ vẫn phải ngoan ngoãn tránh ra một con đường để cho Ôn Địch đi, tất cả đều hiểu được nếu như chọc giận cái tên Ôn Thần này vào lúc này sẽ có cái hậu quả gì. Cáp Tích Ly, Kiệt Nhĩ Lân, hai người các ngươi là đang chơi ta có phải hay không? Nơi này làm gì có tòa phù trận nào? Bỗng nhiên đúng lúc này, Ôn Địch liền quay sang đám đạo thể ma tôn phía sau, nhất là Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân hai người, lập tức liền mắng xối xả vào hai người bọn họ. Không thể làm hắn không nỗi nóng cho được, đám người này nhờ hắn đến đây phá trận, nhưng mà khi hắn mở mắt ra trước mắt chỉ xuất hiện bốn tên ma tộc đang đứng cách đó không xa khinh thường nhìn hắn, còn cái hộ thành phù trận mà đám người Cáp Tích Ly kia nói thì là chẳng thấy đâu. Hắn còn là có chút không tin, cho nên mới dùng thần thức quan sát thêm lần nữa, kết quả vẫn là giống như vậy, ngoài trừ bốn tên kia ra, Bạch Giác Thành vẫn là hiện rõ mồn một trước mắt của hắn, làm gì có phù trận nào đâu để mà phá. Hắn đương nhiên phải giận đám người này, phải biết rằng mình bên kia còn một đống công việc còn chưa hoàn thành đâu, làm gì có thời gian cùng đám người này chơi đùa. Ầm ầm, Ôn Địch, nếu như ngươi không giải thích rõ ràng, cho dù là bị chủ nhân trách phạt, ta cũng nhất định sẽ. Không sai, Ôn đại sư,

vì tất cả thần thức một khi xâm nhập vào vài dặm khu vực mà ôn địch đứng, tất cả đều bị những cái không gian hắc động cắn nuốt cho không còn. Hít hà, đây là cái loại thực lực gì? Một khắc thời gian sau khi, không gian dần đi vào khôi phục lại như cũ, tất cả đều có thể sử dụng thần thức để mà quan sát toàn cảnh xung quanh, nhìn thấy quang cảnh bên trong, không ít người hít vào từng tia khí lạnh. Nhất là Bạch Lộ Uy ba người, mặc dù đã biết trước được Tuyết Mạn Thần là thánh thể ma tôn cường giả, nhưng mà vẫn nhìn về phía hắn với thần sắc vô cùng kính sợ. Chỉ nhẹ nhàng xuất ra một chiêu, 10 vị đạo thể ma tôn cường giả, 5 người đã thi cốt vô tồn, 5 người còn lại nằm tại đằng kia, hít vào thì nhiều mà thở ra không có bao nhiêu, nhìn bộ dạng kia, ai cũng có thể đoán được 5 người kia là sống không có nỗi. Thánh thể ma tôn cường giả, không nghĩ đến thực lực lại khủng bố đến như thế. Vẫn còn không có chết sao, xem như ngươi có một chút bản lãnh, Tuyết Mạn Thần hơi nhíu mày nói. Một kích vừa rồi hắn đã sử dụng đến 7 thành thực lực, nhưng mà vẫn không có diệt được cái tên ôn địch kia, xem ra cái tên linh thể hóa thần sơ kỳ này được đám người đạo thể ma tôn kia cung kính, cũng không phải là không có nguyên do. Khục, khục, khụ, phốc, không cần biết ngươi là ai, ôn địch ta xin thề nếu như có thể qua được ngày hôm nay, nhất định sẽ đem nguyên thần của ngươi trừ hồn luyện phách. Trừ hồn luyện phách a, ôn địch gian nan đứng dậy, liên tiếp ho ra máu tươi, sau đó hắn nhìn về cái tên Tuyết Mạn Thần kia đầy oán độc nói. Lần này hắn, có thể nói là bị thương thảm thiết nhất từ trước đến nay, nếu như không phải hắn cảm nhận được nguy hiểm, sử dụng điệp gia chi thuật, dùng 3 khối hộ thân ngọc phù chồng chất lên nhau, cùng với việc 10 tên đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc liều mạng cứu giúp, hắn là đã đi đời nhà ma. Thù này hận này, cho dù tắt cạn hắc ma hải cũng là không thể nào gột rửa cho được, phải dùng đến máu tươi của cái tên huyền y lão giả kia mới có thể tẩy đi nỗi hận trong lòng của hắn. Ngươi là người của Tuyết Mạn gia tộc, Kiệt Nhĩ Lân thần sắc kinh dị. Như nhớ đến chuyện gì, cũng không rảnh quan tâm 5 tên còn lại của Kiệt Nhĩ gia tộc sinh tử ra sao, nhìn vào Tuyết Mạn Thần chăm chú hỏi. Bây giờ hắn đã nhận ra, cũng chính là cái môn công phu này, 300 vạn năm trước đây hắn đã một nếm trải, cùng với lại ăn thiệt thòi. Hắn còn nhớ rất rõ, năm xưa khi mình đột phá thành công đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới, cộng thêm tu luyện thành công một môn tam giai thần thông, thầm nghĩ tại Đông Châu này có thể vô địch thiên hạ, ngay cả Tuyết Mạn gia tộc hắn cũng không đặt tại trong mắt. Chính vì như vậy, cho nên hắn là đi đến U Ma vực, muốn cùng với lại đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ là Tuyết Mạn Sát tranh tài cao thấp, ý tưởng ban đầu là sau khi diệt xong Tuyết Mạn Sát, sẽ nhân tiện ra tay đem luôn Tuyết Mạn gia tộc cấp diệt, từ đó đặt nền tảng cho việc thống nhất Đông Châu. Chỉ là ý nghĩ là rất tốt, nhưng mà sự thật lại vô cùng tàn khốc, vừa mới giao chiến với lại Tuyết Mạn Sát, hắn liền bị đánh bại, Tuyết Mạn Sát chỉ dùng có một chiêu duy nhất, cũng giống như tên huyền y lão giả bên kia, hắn đều không thể nào nhận ra quỹ tích cũng như hướng đến của đại ma thủ kia. Nó như là xóa tan mọi không gian khoảng cách, sau đó xuất hiện trước mặt hắn một dạng, khi nhận ra được thì mọi chuyện đã quá muộn, hắn đã trúng chiêu. Nếu như không phải là cái tên Tuyết Mạn Sát kia khinh thường ra tay giết hắn, bây giờ hắn xương cốt đã nguội lạnh từ lâu, kể từ giờ phút đó, hắn là không còn có cái ý nghĩ cùng Tuyết Mạn gia tộc tranh giành quyền lực tại Đông Châu, vẫn là yên lặng làm vạn năm lão nhị của hắn. Hôm nay hắn lại tận mắt chứng kiến một lần nữa cái thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Tuyết Mạn Sát. Chỉ là lần này người ra tay không phải là Tuyết Mạn Sát, mà là cái tên huyền y lão giả kia, cộng với lại tên huyền y lão giả kia khi phất tay lên hắn đã nhận ra được Tuyết Mạn gia tộc ấn ký từ tay áo của hắn, với những điều trùng hợp quá rõ ràng kia, không khó để cho hắn đoán ra được cái tên huyền y lão giả này là đến từ Tuyết Mạn gia tộc. Tuyết Mạn gia tộc ngoài trừ Tuyết Mạn Sát ra, không nghĩ đến vẫn còn ẩn giấu một tôn kinh khủng cường giả như vậy, đệ nhất thế lực Đông Châu nội tình, quả nhiên không thể nào đơn giản như bề ngoài người khác tưởng tượng như vậy. Bản tôn là Tuyết Mạn Thần, thái thượng trưởng lão của Tuyết Mạn gia tộc. Tuyết Mạn Thần cũng không có gì phải che giấu, gật đầu lên tiếng nói. Hắn đã hiện thân, cũng không có ý định che giấu đi thân phận của mình. Ân, nếu như ta đoán không lầm, người chính là Kiệt Nhĩ Lân, Đông Châu đệ nhị cường giả, đã từng đi đến U Ma vực khiêu chiến tộc trưởng của chúng ta 300 vạn năm trước đi. Nhìn ngắm Kiệt Nhĩ Lân một chút, Tuyết Mạn Thần như nhớ ra vị này là ai, cười mỉa hỏi. Đông Châu đệ nhị cường giả, nói đến mấy từ này, hắn không khỏi có chút mai mỉa, như tại Tuyết Mạn gia tộc nghe được, nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng. Tại Tuyết Mạn gia tộc bên trong, người có thể đánh bại được Kiệt Nhĩ Lân không có 100 cũng có 80 vị, chỉ là ngày thường Tuyết Mạn gia tộc người không hiện tại Đông Châu, cho nên không mấy ai biết đến thực lực chân chính của Tuyết Mạn gia tộc bọn họ mà thôi. Không sai, bản tọa chính là Kiệt Nhĩ Lân. Kiệt Nhĩ Lân cũng là gật đầu đáp lại, chỉ là gương mặt của hắn khá là nóng rát, Tuyết Mạn thần bên trong lời nói đầy tính khinh thường ý tứ. Hắn làm sao có thể không có nghe ra cho được. Nhưng mà hắn cũng không thể tìm từ nào thích hợp phản kích cho được. Đơn giản là vì Tuyết Mạn thần nói không hề sai, Nếu như Tuyết Mạn gia tộc có vài tôn ẩn giấu không ra như là Tuyết Mạn thần thế này, hắn cái danh vị Đông Châu đệ nhị cường giả chỉ là đem ra làm trò cười cho người ta, nói không chừng tại U Ma vực, hắn Kiệt Nhĩ Lân còn không được xếp vào hạng 10 cao thủ đâu. Niệm Tình, các ngươi là ma tộc một thành viên, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, rời xa cái tên nhân tộc Diệp Tử Phàm kia, ta là sẽ không ra tay diệt trừ các ngươi vẫn có thể trở về lại địa vực của mình, làm một tên thổ hoàng đế vốn có, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Mạn thần dùng tư thái cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh đối với lại đám người Cáp Tích Ly khuyên bảo. Đối với hắn cũng như Tuyết Mạn gia tộc mà nói, thực lực bọn họ đã vượt lên phần còn lại của Đông Châu này quá xa rồi, mục tiêu của bọn họ là chinh chiến Nam Châu, bên kia Tuyết Mạn gia tộc vẫn là một thế lực khổng lồ. Nếu như Đông Châu này không phải là tổ địa của Tuyết Mạn gia tộc, bọn họ đã cử tộc di chuyển đến Nam Châu từ lâu. Về phần Đông Châu bên này, bọn họ tự cho mình là một đầu thần long, trong khi chỉ xem đám thổ dân này như một đám kiến hôi, con kiến có nhảy nhót thế nào thì mãi mãi vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Thần long sẽ không thèm để ý đến bọn chúng, chỉ những khi đám kiến hôi này chạy nhảy quá mức, tại trước mắt thần long khoe khoang, thần long cảm thấy khó chịu, sẽ đưa tất cả đám kiến kia diệt sát. Với hắn hiện tại cũng là như vậy. Đám người Cáp Tích Ly này nếu như ngoan ngoãn nghe lời, trở lại hang kiến của bọn nó, hắn cũng là sẽ không ra tay làm gì cho mất công, nhưng mà bọn họ vẫn gian ngoan mất linh, hắn cũng chỉ phí một ít tay chân đưa đám kia hồi địa phủ. Hắc hắc hắc, thần Chí Tôn, tại đây ta cũng khuyên ngài một câu, đến từ nơi đâu thì nên hồi lại nơi đó, nhân lúc chủ nhân của chúng ta còn chưa có ý định tấn công U Ma vực, các ngươi Tuyết Mạn gia tộc có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn của mình, đừng có ở đây mà trang sói đuôi to, một khi chủ nhân của chúng tôi đến, người là không còn có cơ hội nữa. Cáp Tích Ly cũng là cười lạnh liên tục khuyên lại Tuyết Mạn thần. Tuyết Mạn gia tộc có thể xem như một đại thế lực lớn nhất Đông Châu này, không có ai có thể chống lại, điều này là không thể nào bàn cãi. Hơn nữa, hắn cũng đã từng đi qua Nam Châu, hắn vẫn có nghe nói uy danh của Tuyết Mạn gia tộc tại Nam Châu cũng là khá lớn. Hơn nữa Tuyết Mạn gia tộc vẫn có một đại địa vực thuộc về bọn họ tại Nam Châu. Nhưng mà như thế thì có thể thế nào? Đừng có quên lần này đối thủ của bọn họ là ai. Chủ nhân của bọn họ, đường đường là Ngụy Thánh cường giả, chỉ một cái Tuyết Mạn gia tộc, đương nhiên sẽ không được vị chủ nhân kia đặt tại trong mắt, bây giờ cái tên Tuyết Mạn thần này còn không rõ tình thế, vẫn còn ở đây xem thiên là lão đại, hắn là lão nhị, thật sự không biết sống chết. Ha ha ha, thần Chí Tôn, Ly Chí Tôn của chúng tôi nói không sai, người hay vẫn nên về lại ổ chuột của mình kéo dài hơi tàn, chờ chủ nhân của chúng ta đại giá đến thì tốt hơn. Kiệt Nhĩ Lân đám người cũng là cười vô cùng lớn. Bọn họ thật sự không thích cái thái độ khinh thường người khác của Tuyết Mạn thần, mặc dù thực lực của hắn có cao, nhưng mà bọn họ còn không tin y có thể cùng lúc chống lại hơn 140 vị đạo thể ma tôn bên phía bọn họ. Với lại bọn họ nói cũng không hề sai, Tuyết Mạn gia tộc có cường đại đến đâu, thì cũng chỉ là lục tinh thế lực mà thôi, cũng không thể nào bằng một vị Ngụy Thánh cường giả cho được, chỉ cần là không có Ngụy Thánh cường giả, không ai có thể chống lại chủ nhân của bọn họ cho được. Âm âm, âm âm, âm âm, Na Di thủ chi thuật, sát. Nếu như các ngươi đã muốn chết, ta đây cũng thành toàn cho các ngươi. Tuyết Mạn thần gương mặt âm trầm vô cùng, hắn đã cho đám kiến hôi kia một cơ hội, không nghĩ đến lại tự rước nhục vào thân, đám này kiến hôi nhất định phải chết. Tiếp theo sau, hắn liền xuất thủ, cũng giống như lần trước không gian vẫn là chấn động liên hồi, nhưng mà tuyệt đối không một ai biết được hướng đi của đại ma thủ mà Tuyết Mạn thần đánh ra là như thế nào. Không muốn chết. Tất cả lập tức xuất ra tất cả bản thân mình ẩn giấu thực lực đi, Cáp Tích Ly đối với đám đạo thể ma tôn phía sau nói một câu, sau đó dẫn đầu xuất thủ. Âm âm, âm âm, âm âm, khắp đao sát chi thuật, sát, âm âm, âm âm, âm âm, thiên hồn kích, bạo cho ta, tiếp ngay sau Cáp Tích Ly, Kiệt Nhĩ Lân cũng là toàn lực ra tay, lần này hắn là vận dụng tam giai thần thông đến cảnh giới cao nhất, dồn tất cả lực lượng vào thiên hồn kích, đưa cái thượng phẩm đạo khí cao cấp này dẫn bạo. Tổng hợp lực lượng có thể lên đến gần 7.000 vạn ức long lực lượng, cái lực lượng kia còn cao hơn nhiều Cáp Tích Ly sử dụng tứ giai thần thông khớp đao sát chi thuật, vì có thể chống lại Tuyết Mạn thần, có thể nói hắn đã từ bỏ tất cả vốn gốc. Âm âm, âm âm, âm âm, âm lôi thần phù, đi, giáp giác xâm cũng không hề giữ lại một chút gì, âm lôi thần phù chính là bảo vật áp đáy hòm của hắn, nó được thánh nhân cường giả ra chỉ thêm vào phù văn, lực lượng công kích của nó hiện tại đã lên đến 6.000 vạn ức long lực lượng. Một khi kích phát, hủy thiên diệt địa là không phải nói chơi. Âm âm, âm âm, âm âm, khốn long thần tác, đi, Nỗ Đặc U xuất thủ, khốn long thần tác như hóa một đầu thần long khổng lồ, hướng đến vị trí của Tuyết Mạn thần sát đến. Khốn long thần tác, thượng phẩm đạo khí cao cấp nó không có tác dụng công kích, nhưng mà ngược lại khả năng bắt giữ địch thủ của nó lại là nhất lưu, chỉ cần không phải là Ngụy Thánh cường giả, một khi bị khốn long thần tác trói buộc,

chỉ là dù sao đám người này cũng vì hắn tận trung làm việc, đến chết vẫn còn không từ bỏ nhiệm vụ, đây cũng là điều đáng khen ngợi, còn về trừng phạt bọn họ, chờ sau này hẳn nói. Đa tạ chủ nhân, nhìn thấy đan dược đưa đến, Cáp Tích Ly chính là người ra tay nhanh nhất, hắn một hơi lấy liền vài lọ, hơn ai hết, hắn chính là người hiểu biết cực kỳ rõ ràng công dụng của những viên đan dược này, nhờ có bọn nó, hắn thương thế trước đây mới nhanh chóng khôi phục lại như cũ, tuy trong tay hắn còn một vài viên, nhưng mà thứ bảo mệnh đồ vật thế này, ai lại chê nhiều đâu kia chứ. Những người khác cũng không hề chậm tay, có những người còn chưa biết công dụng của những viên đan dược này, nhưng mà nhìn thấy những tên cầm đầu kia ra sức giành lấy bọn họ là biết đám này đan dược mà vị chủ nhân kia ban phát không phải là vật phàm. Chỉ có một mình Ôn Địch là không cướp được lọ nào, vì vị trí của hắn đứng cũng là không gần, với lại hắn cạnh tranh cũng không lại người ta, nhưng mà hắn cũng không có chút gì là không vui vẻ cả, đơn giản là đan dược dành cho hắn, vị đại hắc kia đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, cũng không phải cần thiết cùng đám mãng phu này tranh giành. Thần Chí Tôn, người kia chính là Diệp Tử Phàm. Bạch Lộ Uy ba người nhìn thấy tình cảnh bên dưới, hắn là đi đến bên cạnh Tuyết Mạn Thần, hơi run giọng nói. Mặc dù hắn khá là có lòng tin với lại Tuyết Mạn Thần, nhất là sau khi chứng kiến thủ đoạn xuất thần nhập hóa của Tuyết Mạn Thần, nhưng mà Diệp Tử Phàm xuất hiện, lòng tin của hắn lại có chút lung lay. Nhất là khi thấy Diệp Tử Phàm xuất ra một cái vòng hồng sắc hộ cháo, thế nhưng có thể ngăn cản được khủng bố lực lượng công kích của Tuyết Mạn Thần, lòng tin của hắn đối với lại Tuyết Mạn Thần càng là lung lay dữ dội hơn. Không có cách khác, ai bảo Diệp Tử Phàm mới xuất hiện không lâu, nhưng mà uy danh lại quá vang dội một chút, vì đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, hắn đã âm thầm câu thông cho gia tộc một ít vị trưởng lão, lập tức liền đưa gia tộc một số tinh anh đệ tử rời đi, lo trước khỏi họa, là phương châm làm việc trước nay của hắn. Phốc, câm miệng lại, ta đôi mắt không có bị mù. Phất tay đem ba cái tên ruồi bọ đánh bay ra xa, Tuyết Mạn Thần âm trầm nói. Diệp Tử Phàm còn chưa xuất hiện, chỉ tạo ra một cái vòng hồng sắc hộ cháo, hắn đã biết người ra tay cứu đám người Cáp Tích Ly kia là ai. Cái mà hắn không thích nhất chính là ba cái tên vô dụng này không tin vào thực lực của hắn, phải biết rằng vừa mới rồi hắn chỉ là xuất có một nửa thực lực mà thôi, còn không có sử dụng toàn bộ thực lực, cái tên Diệp Tử Phàm kia có thể ngăn cản cũng là không có chuyện gì quá quan trọng. Một khi hai bên ra tay giao chiến, hắn có niềm tin có thể đánh bại cái tên Diệp Tử Phàm kia. Trong khi ba tên này lại không có lòng tin với hắn, đúng là tội đáng chết vạn lần. Diệp Tử Phàm, ta không biết ngươi dùng thuật pháp gì để mà khống chế nhiều ma tộc cường giả như vậy, nhưng mà hôm nay ngươi gặp phải ta, cũng là ngày chết của ngươi đã đến, Tuyết Mạn Thần âm âm nhìn Diệp Tử Phàm nói. Cái tên Diệp Tử Phàm này, từ khi xuất hiện cho đến nay, chỉ quan tâm trò chuyện với mấy tên sâu kiến Cáp Tích Ly kia, không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, xem như hắn không hề tồn tại một dạng. Thái độ kia còn hơn cả khi hắn khinh thường nhìn đám người Cáp Tích Ly vừa rồi, cái này làm cho hắn hết sức là không thoải mái. Hắn là ai? Đường đường là thánh thể ma tôn hậu kỳ cường giả, đừng nói là tại hoang vắng Đông Châu này, cho dù là tại Nam Châu, hắn cũng là một cường giả đứng đầu, không một tên tôn giả nào có thể xem thường hắn. Tên Diệp Tử Phàm này nghĩ mình là ai? Là ngụy thánh cường giả hay là thánh vương? Cao lắm cũng chỉ thánh thể chí tôn như hắn mà thôi, có cái tư cách gì mà khinh thường hắn kia chứ? Âm âm, ngươi nói đủ rồi, vậy cũng nên đi chết đi. Diệp Tử Phàm cũng lười nói nhảm với cái tên Tuyết Mạn Thần này, hắn xuất ra một trường, mang theo một cổ hủy diệt chi lực, đem trọn hơn 2 vạn mét ma thể của Tuyết Mạn Thần bao phủ vào bên trong. U Ma Vực Tuyết Mạn gia tộc, hắn chưa có công phá U Ma Vực, cũng không phải là vì Tuyết Mạn gia tộc có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn kiên kỵ cái vị ngụy thánh cường giả thủ hộ tại Đông Châu như những lời mà Đại Hắc đã từng nói đến mà thôi. Còn về phần Tuyết Mạn gia tộc này, hắn muốn diệt lúc nào cũng được, bổn ý của hắn chờ thêm một ít thời gian nữa khi tu vi có tiến triển, sẽ tấn công U Ma Vực, bắt giữ cái tên ngụy thánh kia, tiện tay diệt đi Tuyết Mạn gia tộc đem Đông Châu cho nhất thống, đồng thời làm bàn đạp cho việc thống nhất Linh Ma Đại Lục. Nhưng mà Tuyết Mạn gia tộc này dường như lại không biết điều, nhảy ra gây sóng gió, hắn cũng không có cách nào đành đưa tên này đi trước mà thôi. Âm âm, 100 triệu ức long lực lượng, cái này, không, na di thủ chi thuật, cho ta phá, dầm, nhìn thấy uy áp khủng bố mà đạo giả thiên cự trưởng kia mang đến, Tuyết Mạn Thần sau lưng là lạnh siêu siêu, không còn thong dong coi khinh thiên hạ quần hùng như trước đây đối mặt với lại Cáp Tích Ly đám người, hơn nữa hắn còn không tiếc thiêu đốt tinh huyết thi triển tiểu na di thủ chi thuật. 100 triệu ức long lực lượng, kia đã là thánh thể ma tôn trí cường giả vận dụng lục giai thần thông toàn lực một kích. Đồng nghĩa với việc nó đã tiếp cận với lại ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành cường giả một kích, cái loại lực lượng này hắn đã từng tại Tuyết Mạn Sát cùng Tuyết Mạn Lâm nơi đó cảm nhận qua, thú thật là hắn không phải là đối thủ. Lên đến tôn giả cấp bậc, ngàn vạn ức long lực lượng thực lực là một cái khảm, thật sự rất khó mà vượt qua cho được, hắn toàn lực công kích cũng chỉ là tại hơn 8.000 vạn ức long lực lượng trên dưới, như thế nào có thể chống lại được 100 triệu ức long lực lượng. Càng làm cho hắn khiếp sợ nhất chính là cái tên Diệp Tử Phàm kia vẫn còn chưa hiện ra pháp thể vốn có thuộc về nhân tộc đặc trưng, mỗi khi cùng với lại cường đại đối thủ đối địch. Nghĩa là hắn vẫn còn bảo lưu lại rất lớn thực lực vốn có, hơn nữa chỉ có sử dụng 1/10 thực lực bản thân, nhìn hắn ra tay thong thả thế kia là có thể biết đến. Dầm, dầm, âm âm, phốc, khụ, không thể ở nơi này lâu hơn, trước khi vị ngụy thánh kia ra tay lần nữa, lập tức rời khỏi nơi đây. Mặc dù đã thêu đốt tinh huyết để tăng lên đến gần 100 triệu ức long lực lượng để chống chọi lại lực lượng kinh khủng của Diệp Tử Phàm công kích, nhưng mà hắn vẫn là không tránh được bị đánh bay tận nơi xa, rơi xuống hạ phong, đơn giản là vì lực lượng hủy diệt bên trong nguyên lực mà Diệp Tử Phàm kia mang đến quá khủng bố một chút. Sau khi thoát được một kiếp, hắn là không hề có ý định cùng với lại Diệp Tử Phàm giao thủ tiếp tục ý tứ, Diệp Tử Phàm tên kia quá mức khủng bố. E rằng có tập trung lại hai vị thánh thể ma tôn chí cường giả bên trong Tuyết Mạn gia tộc lại thêm vào vị kia Đông Châu Ngụy Thánh thủ hộ giả cũng không phải là cái tên Diệp Tử Phàm trước mắt này đối thủ. Một tòa thế giới lực lượng công kích đã vượt qua quá nhiều Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả có thể đạt đến, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể chạy thoát nơi này, theo truyền tống trận đi đến Nam Châu, thỉnh vị kia chân chính linh ma đại lục thủ hộ giả ra tay, may ra mới có thể trị được cái tên này. Xoẹt, không thể nào. Phong cấm không gian, Tuyết Mạn thần kinh hãi bật thốt. Hắn Tuyết Mạn gia tộc am hiểu về không gian áo nghĩa, cho nên có thể nói chạy trốn là nhất lưu, chỉ cần Ngụy Thánh cường giả không nhanh chóng buông ra Ngụy giới vực giam cầm không gian, là không thể nào giữ chân được hắn. Vừa rồi sau khi thất bại, hắn phát hiện Diệp Tử Phàm còn không có thả ra Ngụy giới vực giam cầm không gian xung quanh, hắn vẫn có thể tự do hoạt động, không cần suy nghĩ hắn liền lập tức chạy trốn, nhưng mà hắn vừa đi không được bao xa, đã bị một bức tường vô cùng cứng rắn cho ngăn cản lại, làm hắn không thể nào di chuyển lấy một bước. Hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị Ngụy Thánh cường giả Diệp Tử Phàm kia là đang chơi hắn, rõ ràng có thể dùng Ngụy giới vực giam cầm hắn lại, nhưng mà y lại không làm như vậy, ngược lại lại đi dùng đến một kiện ngoại vật đem không gian nơi đây giam cầm, y là muốn làm cái gì? Âm âm, như đã hết chiêu thức gì mới rồi, như vậy ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Tử Phàm hóa nguyên lực thành cự trảo, hướng đến Tuyết Mạn thần vị trí không xa bắt đến. Hắn còn cần cái tên này hiểu thêm một ít tin tức về U Ma vực cũng như là Linh Ma đại lục này, cho nên hắn còn cần thiết để tên này sống sót. Thánh thể ma tôn hậu kỳ cường giả, lại còn là nắm giữ lục giai thần thông thánh thể ma tôn, thực lực như vậy, có thể nói tại Linh Ma đại lục này đã ở vào tầng thứ cao nhất rồi, tin tức cùng hiểu biết mà hắn mang lại, tuyệt đối sẽ nhiều hơn đám đạo thể ma tôn này rất nhiều. Âm âm, hừ, Tuyết Mạn thần ta cho dù có chết, cũng tuyệt đối không làm nô lệ cho người khác. Tuyết Mạn thần nhìn thấy cự trảo tiến đến, hắn biết cho dù mình có giãy giụa như thế nào cũng chỉ là vô ích, nhân lúc tên Diệp Tử Phàm này còn không có xuất ra Ngụy giới vực giam cầm mọi hoạt động của hắn, hắn rất là dứt khoát lựa chọn nghịch chuyển ma nguyên lực tự bạo thân vong. Hắn là biết được, một khi rơi vào trong tay của tên Diệp Tử Phàm kia sẽ chẳng có cái gì tốt cả, khá khẩm hơn một chút là như đám người cáp tích ly một dạng, làm tay đấm cả đời cho cái tên Diệp Tử Phàm này, còn thê thảm hơn một chút là phải xoắn tay áo lên cùng với lại đám cấp thấp ma tộc kia đi đào khoáng. Cho dù là rơi vào cái hoàn cảnh nào, đối với một vị thánh thể ma tôn hậu kỳ cường giả, đứng tại đỉnh của Linh Ma đại lục như hắn, đều là một sự sỉ nhục to lớn, như vậy chết chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của hắn hiện tại. Âm âm, đáng chết, âm giới châu của ta. Diệp Tử Phàm một bên dùng nguyên lực hộ cháo, bảo vệ tự thân cùng đám thủ hạ dưới sự tự bạo của Tuyết Mạn thần, một bên cất tiếng mắng to. Âm giới châu, tuy chỉ là thượng phẩm đạo khí cao cấp, nhưng mà thêm vào hàn tinh thánh kim, nó gần như đã tiếp cận một kiện cấm khí rồi. Lần này hắn vì ngăn cản Tuyết Mạn thần rời đi cho nên mới lấy nó ra để mà sử dụng, không nghĩ đến cuối cùng, nó lại bị dư lực của Tuyết Mạn thần tự bạo cấp phá hủy, giá trị 100 vạn viên lục giai yêu đan của hắn đã không còn, đây đúng là mất cả trì lẫn trài, như biết trước tên này tính cách cương liệt có cốt khí đến như vậy, hắn đã dùng đến nguyên thần công kích chi thuật, diệt sát tên kia đi từ lâu, làm gì có cái họa như ngày hôm nay. Chủ nhân, nếu như ngài dùng ngụy giới vực giam cầm tên Tuyết Mạn thần kia, có thể hắn đã không có cơ hội tự bảo. Nhìn vào bộ dạng tiếc đứt ruột đứt gan của Diệp Tử Phàm, Cáp Tích Ly bỗng nhiên đi đến mỉm cười lên tiếng. Những người còn lại cũng là vểnh tai lên để nghe, Cáp Tích Ly lời nói, chính là điều làm bọn họ khó hiểu nhất. Ngụy Thánh cường giả cường đại, mặc dù chưa từng được gặp, nhưng mà nghe đồn đại bọn họ cũng có nghe qua, nhất là ngụy giới vực của Ngụy Thánh cường giả, một khi rơi vào trong đó, không có một vị tôn giả nào có thể vùng vẫy ra được. Giống như lần trước Diệp Tử Phàm dùng chính là ngụy giới vực giam cầm đám người bọn họ một dạng, bọn họ cũng không thể nào cử động mảy may, thật sự là không hiểu nổi đối với Tuyết Mạn Thần, vị chủ nhân này như thế nào không sử dụng ngụy giới vực kia. Hừ, bắt đầu từ hôm nay, Kiệt Nhĩ Lân sẽ thay ngươi làm thống soái cho lần trinh phạt tiếp theo, ngươi quay lại Vạn Linh Sơn mạch đào khoáng đi. Diệp Tử Phàm đang tức giận, nhìn cái tên cắp tích ly này xông ra hỏi một câu quá mức là ngu ngốc, lập tức liền đày tên này đến Vạn Linh Sơn mạch đi đào khoáng. Ngụy giới vực, hắn làm gì có ngụy giới vực nào, lĩnh vực thì hắn là có, nhưng mà chỉ đối với đạo thể ma tôn cường giả cùng bên dưới có tác dụng mà thôi, gặp những tên thánh thể ma tôn có sở hữu một môn lục giai thần thông, hắn Trương gia cũng chỉ là mất mặt, nếu như hắn thật sự có ngụy giới vực, hắn có thể đứng yên nhìn cái tên Tuyết Mạn Thần này ngay trước mắt hắn tự bảo hay sao? Vâng, chủ nhân, Cáp Tích Ly trong lòng run sợ, không dám nói thêm một câu, cung kính trả lời. Vừa rồi Diệp Tử Phàm hai lần cứu giúp bọn họ, hắn cùng đám người thầm nghĩ Diệp Tử Phàm không phải là người khó gần như trước đây, cho nên mới bạo dạn lên tiếng hỏi một câu. Như biết tính cách của vị chủ nhân này không thay đổi, cho hắn người là gan hắn cũng không dám cùng Diệp Tử Phàm hỏi chuyện như vậy. Tất cả các người từ nay về sau là đi theo Kiệt Nhĩ Lân chinh chiến, có biết hay không? Diệp Tử Phàm quay sang 312 tên đạo thể ma tôn đi theo mình phía sau nói. Những tên đạo thể ma tôn này là hắn từ chinh phục 6 cái tòa địa vực xung quanh thu phục được đến, đáng lý ra còn có gần cả vạn tên bình thường ma tôn cường giả, nhưng mà hắn đã tống tất cả đến Vạn Linh Sơn mạch đi đào khoáng. Ưu tiên hàng đầu của hắn bây giờ không còn là những tên ma tôn này ma tâm cùng nguyên thần nữa, mà là lục giai linh tài, là thiên tài địa bảo, những thứ còn lại chỉ có thể dẹp qua một bên. Vâng, chủ nhân, 312 tên đạo thể ma tôn kia không dám lên tiếng nói một câu, đạo thể ma tôn chí cường giả mang trong người tứ giai thần thông cấp tích ly vì nói nhiều một câu, đã bị xung đến Vạn Linh Sơn mạch đi đào khoáng, đám người bọn họ phần lớn chỉ là ma tôn sơ kỳ, trung kỳ. So sánh như thế nào cũng không bằng Cáp Tích Ly, Cáp Tích Ly còn có hậu quả kia, đám người bọn họ cũng không muốn đi theo gót. Bệ hạ, Bạch Lô gia tộc chúng tôi xin hàng, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Bạch Lô Uy ba người, may mắn thay vẫn nằm trong vòng bảo hộ của Diệp Tử Phàm, vì thế cho nên bọn họ vẫn còn sống sót. Sau khi Tuyết Mạn Thần tự bạo thân vong sau, ba người bọn họ biết là Bạch Giác Thành tương lai sẽ đi về đâu, vì còn không có muốn chết, không chờ Diệp Tử Phàm gọi đến tên. Bọn họ cũng rất tự giác dẫn đầu một đám hơn trăm tên linh thể ma tôn trở xuống đầu hàng, dâng lên tinh huyết. Ba người các ngươi cùng theo Kiệt Nhĩ Lân đi thôi, số còn lại liền là đi đến Vạn Linh Sơn mạch đào khoáng đi. Diệp Tử Phàm cũng không có ý định giết tuyệt đám người này, hắn hiện tại đang rất cần nhân thủ, có đám người này gia nhập, sẽ là thuận lợi hơn không ít. Vẫn cứ như lệ cũ, đạo thể ma tôn cường giả được ưu tiên, linh thể ma tôn trở xuống đến ma vương thì chỉ có thể đi đào khoáng, đây là quy định xưa nay vẫn vậy. Thật ra hắn còn nghĩ đám người này không chịu chấp nhận đào khoáng đâu, mà là lựa chọn có cốt khí như là Tuyết Mạn Thần, đó là tự bạo thân vong, cũng may người như Tuyết Mạn Thần chỉ là con số ít, mà tộc người tên nào cũng giống như Tuyết Mạn Thần một dạng, hắn thật sự rất là đau đầu. Tuân lệnh, chủ nhân, đám người của Bạch Lộ Uy cung kính hồi đáp, đây là trong dự tính của bọn họ, một khi đã đi ra đầu hàng, bọn họ là biết trước được sẽ có sắp xếp như vậy. Cáp Tích Ly, phong ma vực này đạo thể ma tôn cũng là không ít, như thế nào chỉ có vài người bọn họ, Diệp Tử Phàm có chút không hài lòng hỏi. Phong ma vực theo lý mà nói là xếp hạng thứ tư tại Đông Châu này, số lượng đạo thể ma tôn có thể không bằng Minh ma vực cùng Tốn ma vực các loại, nhưng mà vài chục tên chắc chắn cũng là có, bây giờ hắn nhìn lại, chỉ có ba tên đạo thể ma tôn cường giả, số lượng này cũng quá thấp một chút đó chứ, không biết hắn làm ăn như thế nào nữa, trước khi đi rõ ràng hắn đã căn dặn nếu như gặp được ma tôn cường giả tất cả đều phải khống chế lại, đạo thể ma tôn thì giữ lại giúp đỡ. Còn linh thể ma tôn trở xuống thì cùng nắm tay nhau đi đến Vạn Linh Sơn mạch đào khoáng. Nhìn cái tình hình hiện nay, đừng nói là đạo thể ma tôn, ngay cả một tên phàm thể ma tôn, bọn họ cũng là không bắt được. Chủ nhân, chuyện là như vậy, đám kia ma tôn cường giả vì thấy không thể địch lại chúng tôi, cho nên khi người của chúng tôi tiến đến, bọn họ đã theo truyền tống trận rời đi khỏi phong ma vực, còn thừa lại cũng chỉ là ma hoàng cùng ma vương cảnh. Cáp Tích Ly bị điểm danh, hắn rất là khó khăn trình bày những gì mà bọn họ từng gặp phải. Đám kia ma tôn cường giả, đánh hơi còn nhanh hơn chó, khi mà bọn họ phá xong một tòa chí tôn thành trì, bên trong chỉ còn lại vài ba chỉ ma hoàng cùng ma vương chưa kịp chạy trốn, những tên ma tôn kia là không hề thấy bóng dáng đâu cả. Nếu như đám người bọn họ theo truyền tống trận đi vào thẳng bên trong một tòa chí tôn thành trì thì vẫn có thể bắt được đám ma tôn kia, nhưng mà bọn họ không dám, cũng không có cái thực lực như vị chủ nhân kia, ra vào hộ thành phù trận như chỗ không người. Nếu như bọn họ dám làm như vậy, bọn họ đã bị hộ thành phù trận lực lượng công kích đánh cho thành cho, thành ra phương pháp đi vào bên trong một tòa chí tôn thành trì để mà bắt ma tôn cường giả, không ai là dám thử cả.

cái quan trọng nhất vẫn là hủy đi truyền tống trận, ngăn cản không cho bất kỳ một người nào thông qua truyền tống trận đi đến nơi đây, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ngăn cản cái tên Diệp Tử Phàm kia. Mục đích chính của cái hành động này cũng không ngoài kéo dài thời gian mà thôi, như ai cũng biết, Đông Châu toàn cảnh địa vực cùng địa vực là cách rất xa nhau, nếu như không có sử dụng truyền tống trận mà nói, một vị trí tôn cường giả ít nhất cũng phải tốn thời gian 10 năm mới có thể đi đến một tòa địa vực khác. Riêng U Ma vực bọn họ địa vực có chút quảng, nhưng mà từ cái địa vực gần nhất là Tốn Ma vực muốn đến được đây, tôn giả cấp cường giả phải dùng ít nhất 8 năm thời gian. 8 năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu như trong khoảng thời gian này, hai vị thánh thể chí tôn chí cường giả của bọn họ xuất quan đi ra. Hoặc là cái vị ngụy thánh tại U Cốt Sơn Mạch kia làm xong công việc, sau đó đi tìm cái tên Diệp Tử Phàm kia, đem tên kia diệt sát, như vậy thì là vạn sự đại cát. Nếu như không, một khi cái tên Diệp Tử Phàm kia tấn công lại đây, bọn họ cũng chỉ có thể cử tộc di chuyển đến Nam Châu, tạm thời lánh nạn, chờ đợi thời cơ quật khởi trở lại mà thôi. Được, chuyện này cứ giao cho ta. Tuyết Mạn Không cũng là gật đầu nói. Hắn cũng biết được, đây là biện pháp tốt nhất hiện nay, thật sự mà nói, cho dù Tuyết Mạn gia tộc bọn hắn có khởi động hộ thành phù trận đi chăng nữa, một khi cái tên Diệp Tử Phàm kia công đánh lại đây, hộ thành phù trận cũng là không thể nào ngăn cản được hắn. Với những tên siêu cấp cường giả như Diệp Tử Phàm mà nói, hộ thành phù trận tại bên dưới hạ giới tinh vực này chỉ để trưng cho đẹp, đem nó đi đối phó với lại bình thường tôn giả còn được, gặp phải thánh thể chí tôn đem ra chỉ càng thêm mất mặt. Trừ khi là hộ thành phù trận của bọn họ đạt đến thất giai thánh cấp, nếu như không, không thể chống lại được thánh thể chí tôn nắm trong tay một môn thần thông công kích. Thất giai thánh trận, hạ giới tinh vực này có thể có sao? Hủy đi truyền tống trận, trong vòng vài năm tới, thánh thể chí tôn chí cường giả bọn họ xuất quan, muốn diệt đi Diệp Tử Phàm, vậy thì xây lại một tòa thì là được rồi. Tuyết Mạn gia tộc bọn họ không thiếu nhất chính là tinh không bí kim cùng với lại phù văn đại sư, đặc biệt là trong tộc còn có một vị lục tinh phù văn sư khách khanh tỏa chấn. Cho nên nói, làm truyền tống trận đối với bọn họ là không có khó khăn gì. Nhưng mà lần này, bọn họ có lẽ cũng không cần phải làm phiền Cáp Duy đại sư ra tay, truyền tống trận đến những cái cấp thấp địa vực kia thôi mà, cường đại như Tuyết Mạn gia tộc sao lại không có một hai cái dự phòng. Còn nữa, những ngày qua có không ít người vì trốn tránh Diệp Tử Phàm cùng hắn quân đoàn liền đã chạy đến Tuyết Mạn Thành, muốn nương nhờ vào chúng ta. Những người đó nên là xử lý như thế nào? Đi được vài bước, như chợt nhớ đến chuyện gì, Tuyết Mạn Không quay lại xin ý kiến của Tuyết Mạn Lam cùng Tuyết Mạn Trang. Những người này đưa bọn chúng vào thành vệ quân đi, Tuyết Mạn Lam cũng không có suy nghĩ bao lâu liền là đưa ra quyết định. Những người mà Tuyết Mạn Không vừa nhắc đến, hắn cũng là biết đến, chẳng qua là một đám ma tộc tham sống sợ chết, không dám cùng với lại Diệp Tử Phàm quân đoàn đối kháng, cho nên mới lợi dụng truyền tống trận liều mạng chạy đến U Ma vực này. Đám người kia chạy trốn được đến U Ma vực, vẫn là còn không có an tâm, liền là tiếp tục lũ lượt kéo đến Tuyết Mạn Thành, thành chủ phủ này của bọn họ, cầu mong bọn họ thu nhận. Trong số những tên ma tộc cường giả này, là không có thiếu ma tôn cấp bậc cường giả, thậm chí đạo thể ma tôn cũng không dưới 50 tên. Đem những người này đi cùng Diệp Tử Phàm quân đoàn kia chống lại, là có chút không có thực tế, nhưng mà lợi dụng bọn chúng giữ gìn trị an cùng với lại chấn áp một vài cổ thế lực bên trong Tuyết Mạn Thành là không có vấn đề. Vâng, Lam trưởng lão, ta sẽ làm theo chỉ thị của ngài. Tuyết Mạn Không ôm quyền gật đầu, sau đó liền là lui ra bên ngoài. Hai, Thánh Vương cường giả, sao mà khó khăn, hy vọng tộc trưởng cùng với Lâm Nhi bọn họ có thể sớm tỉnh ngộ a. Tuyết Mạn Không đi không bao lâu, Tuyết Mạn Trang cùng mấy chục vị đạo thể chí tôn cũng là lần lượt rời đi, hiện tại Đà Sa Điện chỉ còn lại một mình Tuyết Mạn Lam. Hắn là đưa ánh mắt nhìn về phương hướng cấm địa của Tuyết Mạn gia tộc, nơi mà Tuyết Mạn Lâm cùng Tuyết Mạn Sát đang bế quan tham ngộ Thánh Vương đại đạo, trong lòng không khỏi thở dài nói. Tuyết Mạn Sát cùng Tuyết Mạn Lâm hai vị thánh thể chí tôn chí cường của Tuyết Mạn gia tộc bọn họ bế quan, nguyên nhân là vì hai người bọn họ tại Nam Châu một tòa bí cảnh cơ duyên đạt đến một đầu phong thuộc tính pháp tắc thánh liên. Hai người sau khi đạt được pháp tắc thánh liên, cũng là không ai muốn dung hợp luyện hóa cái đạo pháp tắc thánh liên kia để mà trở thành một vị ngụy thánh cường giả. Trở thành ngụy thánh cường giả, như vậy là không thể nào tham gia hạ giới tinh vực tranh đấu, mà phải hồi ám huyết thánh cung làm một tên trưởng lão. Nhưng mà kia cũng không phải là nguyên nhân chính khiến cho hai người bọn họ không ai luyện hóa pháp tắc thánh liên thành ngụy thánh, thứ chính đó là một khi dùng cách này thành thánh, bọn họ là không bao giờ có cơ hội có thể đột phá thánh vương được cả, đây chính là tu luyện giới thiết luật. Cả Tuyết Mạn Sát cùng Tuyết Mạn Lâm đều là thánh thể chí tôn, thiên phú tuyệt thế, như thế nào có thể cam tâm tình nguyện cả đời dừng lại tại ngụy thánh cảnh giới cho được. Cho nên hai người bọn họ là quy định bế quan, muốn dựa vào sự thông tuệ tuyệt luân của mình, cùng với lại đạo pháp tắc thánh liên kia, có thể phá tan được cái phàm nhân chi khu, chứng đạo thành thánh. Chỉ là theo hắn,

có đánh chết hắn cũng là không có tin tưởng. Thay vì đặt hy vọng vào hư vô mờ mịt là khi hắn bế quan người của Tuyết Mạn gia tộc không có đến nơi đây, hắn càng là muốn nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay của mình thì tốt hơn. Chủ nhân, chỉ cần ngài giao cho bọn họ một bộ chiến trận, vấn đề mà ngài lo lắng, liền có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Đại Hắc cũng không có suy nghĩ lâu lắm, liền là đưa ra câu trả lời. Chiến trận hay sao, liệu có được hay không? Diệp Tử Phàm không có mấy tin tưởng hỏi lại. Chiến trận cái loại đồ chơi này, không phải là hắn chưa hề thấy qua, không nói hắn đã nhìn Lý gia người thi triển một lần, mà là từ vô vàn ký ức của những cường giả mà đã bị hắn cấp nuốt chắc lọc ra được. Chiến trận cũng không có bao nhiêu cường đại đại gì cho lắm, nếu như không muốn nói là rất yếu nhược. Không phải là hắn không tin tưởng Đại Hắc nói, mà là chiến trận tạo cho hắn ấn tượng vô cùng kém. Chủ nhân, ngài là hiểu biết quá ít về chiến trận loại hình này rồi, nếu như vận dụng đúng chính tông chiến trận, ta có thể bảo đảm, cho dù vượt cấp khiêu chiến vẫn có thể giành chiến thắng. Đại Hắc khá là tự tin nói, lợi hại đến như vậy sao, Diệp Tử Phàm vẫn là không có tin. Chiến trận nếu như lợi hại như những gì cái tên Đại Hắc này nói, nó đã trở thành trấn tộc chi bảo của rất nhiều cái thế lực lớn rồi, cũng không đến nỗi trôi lạc thành hành vỉa hè mà bất kỳ tên tôn giả nào cũng biết được đến. Chủ nhân, những cái chiến trận mà ngài từng biết đến tại hạ giới tinh vực này, trên căn bản nó không phải là chiến trận gì, chẳng qua là một chút rời rạc hợp kích chi lực mà thôi. Đối với chính tông chiến trận đến mà nói, nó là cách xa vạn dặm, dừng lại một chút, Đại Hắc lại nói tiếp. Chính tông chiến trận, một khi tu luyện thành công mà nói, có thể giúp cho yếu nhược tu luyện giả chống lại người có tu vi cao hơn mình một cái đại cấp bậc. Ví dụ như nói, nếu như có thể tập hợp lại đủ số lượng ngụy thánh ở bên nhau, thành lập một cái đại hình chiến trận, hoàn toàn có thể chống lại thánh vương cường giả, thậm chí là có thể ngược sát. Dùng ngụy thánh cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến sát thánh vương, ngươi là không có gạt ta đó chứ? Diệp Tử Phàm có chút trợn mắt há mồm hỏi. Ngụy thánh cùng thánh vương, à hai bên tuy cùng là mang một chữ thánh, thế nhưng mà thực lực lại cách biệt như trời với đất đến để mà hình dung. Có thể nói thế này, cho dù có đem ngàn vạn tên ngụy thánh đứng cùng một cái chiến tuyến, cũng là không phải là thánh vương cường giả một kích chi địch. Hiện tại cái tên Đại Hắc này lại đi nói với lại hắn, chỉ cần có nhiều ngụy thánh cường giả lập ra cái chiến trận vô dụng gì đó là có thể chống lại thánh vương, thậm chí là sát luôn thánh vương, cái này thật sự là đã lật đổ tất cả những gì trước đây mà hắn nhận biết. Hắn nghĩ không chỉ là một mình hắn thôi đâu, như những lời này của Đại Hắc mà được lan truyền đến thánh vực, chắc chắn là sẽ rước lấy vô tận chê cười, sẽ chẳng có ai có thể tin vào lời của cái tên Đại Hắc này cả. Chủ nhân, ngài xem cái này đi. Đại Hắc cũng biết cho dù mình có nói gãy lưỡi đi chăng nữa, cái vị chủ nhân này của hắn cũng sẽ không có tin tưởng vào những gì mà hắn nói. Sự thật tốt hơn trăm lần hùng biện, hắn lấy từ trong gia luyện thần đỉnh ra một khối ngọc giản, đưa cho Diệp Tử Phàm quan sát, sau khi y tìm hiểu xong, sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện mà thôi. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, quả nhiên thần kỳ, chỉ là cái này cũng là không có khả năng chống lại được với Thánh Vương cường giả a. Diệp Tử Phàm dùng thần thức của mình chìm vào nghiên cứu cái ngọc giản này hồi lâu, hắn cũng biết trước đây mình biết đến chiến trận quá mức thiển cận một chút, chiến trận nếu tu luyện đến nơi đến chốn, còn lợi hại hơn cả thần thông rất nhiều lần. Bên trong cái ngọc giản này nói, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, muốn thành lập ra điều kiện tiên quyết là phải có 360 tên cường giả cảnh giới tương đồng như nhau, tâm ý tương thông liền là có thể phát huy được gấp 10 lần chiến lược tổng hợp của 360 người. Theo như những gì mà cái ngọc giản này nói, hắn là có thể hiểu được chỉ cần gom đủ 360 tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, để cho bọn họ diễn luyện cái bộ chiến trận này đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh là có thể chống lại được thánh vương cường giả. Chỉ là hắn cũng là biết chuyện này là không thể nào, cho dù tổng hợp lại thực lực của 360 tên ngụy thánh cường giả tăng phúc thêm 10 lần, tối đa cũng chỉ có thể phát huy được mấy ngàn tòa thế giới lực lượng mà thôi. Mấy ngàn tòa thế giới lực lượng mà muốn chống lại thánh vương cường giả, suy nghĩ này có chút viễn vông, e là ngay cả bảo vệ cái mạng của mình còn khó, chứ nói gì đến chuyện sát thánh vương. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này, cực kỳ là lợi hại, thế nhưng mà muốn chống lại một vị thánh vương cường giả, vẫn là kém xa lắm a. Chủ nhân, cái mà ta giao cho ngài là Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, nó là phần rút gọn của một cái cường đại chiến trận tên là Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, nó chỉ có thể tăng phúc gấp 10 lần tổng thực lực công năng. Một khi có thể thành lập được Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, khi đó uy lực của nó sẽ được tăng phúc lên gấp trăm lần. Ngụy Thánh cường giả tổng hợp thành Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, hoàn toàn là có thể sát được Thánh Vương, Đại Hắc có chút cảm thán nói. Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, nó là thuộc hàng thần cấp chiến trận, tại thần giới cũng là người nghe khiếp vía, đây là tuyệt kỹ chấn tông của Chấn Tinh Thần Tông, một cái tông môn cực kỳ cường đại của thần giới một thời. Năm xưa Chấn Tinh Thần Tông cùng với lại lão chủ nhân của hắn là có thù, đám người kia là đánh không lại lão chủ nhân của hắn, liền là lấy cái Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này ra, mấy vạn tên chân thần cảnh giới hợp thành một cái đại hình chiến trận, quang cảnh kia sao mà đồ sộ. Cũng chính là cái chiến trận này đã đem lão chủ nhân của hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nếu như không phải có một chút may mắn trong đó, lão chủ nhân của hắn đã là vẫn lạc trong cái trận chiến đó rồi. Một cái môn khủng bố chiến trận như thế này, lại bị vị tân chủ nhân này của hắn xem thường, đánh giá không đáng một đồng, nếu như cái đám người Trấn Tinh Thần Tông kia tại dưới minh giới biết được, chắc cũng sẽ tức giận hộc máu mà chết thêm một lần nữa. Phút, Kiệt Nhĩ Lân, Cáp Tích Ly, hai người các ngươi chọn ra 360 tên đạo thể ma tôn cùng cảnh giới với mình, sau đó chuyên tâm vào tu luyện cái bộ chiến trận này thành thục cho ta. Sau khi ta đi vào bế quan an toàn của Kiệt Nhĩ Thành này cùng với lại năm cái tòa đại hình sơn mạch kia, sẽ giao cho các ngươi đến thủ hộ. Diệp Tử Phàm sao chép thêm một bản tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận nữa, sau đó là đưa cho Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly hai người, sau đó nghiêm túc căn dặn. 360 tên đạo thể ma tôn chí cường giả thực lực hợp lại, như thế nào cũng nằm tại 430 triệu ức long lực lượng, nếu như tăng phúc lên gấp 10 lần, như vậy sẽ có hơn 4 tòa thế giới lực lượng, cái loại lực lượng này đem đi cùng Ngụy Thánh cường giả hậu kỳ chống lại cũng là hết sức nhẹ nhàng, chứ đừng nói đối phó với lại vài chỉ thánh thể chí tôn chí cường giả. Trong khoảng thời gian mấy tháng, hắn cũng không thể mong chờ đám người này có thể phát huy ra được hết cái uy lực của tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này, nhưng mà chỉ cần thông hiểu một ít gia lông, thì triển ra được một phần 10 uy lực của chiến trận, như vậy cũng là được rồi. Sau một hồi đi sâu vào nghiên cứu cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này, hắn cũng biết là Đại Hắc nói không có hề sai, hơn nữa sự khủng bố của cái chiến trận này chỉ có hơn chứ không có kém, hắn càng đi sâu vào tìm hiểu thì lại càng cảm thấy da đầu tê tái. Nếu như 360 tên đạo thể ma tôn cường giả có thể thành thục vận dụng cái chiến trận này, với cái thực lực của hắn hiện tại, đi đối kháng với bọn chúng, tuyệt đối là chết thẳng cẳng. Cái loại nghịch thiên chiến trận như thế này, thật sự không nên xuất hiện tại hạ giới tinh vực. Cũng thật sự rất may mắn, cái loại kinh khủng đồ vật như thế này cũng nghỉ có trong tay của Đại Hắc, như rơi vào trong tay của kẻ thù của hắn một dạng, hắn sẽ chết rất thảm rồi. Vâng, chủ nhân, Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly hai người nhận lấy cái ngọc giản tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận thuộc về mình, sau đó cung kính nói. Việc thối ma chỉ đại môn khai mở ngày hôm qua, thông qua Kiệt Nhĩ âm nói lại, hai người bọn họ đều đã biết đến. Cái vị này chủ nhân quan tâm đến thối ma trì như vậy, y quyết định bế quan tu luyện cũng là không có nằm ngoài dự đoán của hai người bọn họ. Chỉ là bọn họ trong lòng cũng là có một tia lo lắng âm thầm, có thể đi đến ngày hôm nay, dường như Đông Châu toàn cảnh 80% lãnh thổ khu cùng tài nguyên đều đã nằm cả vào trong tay của bọn họ. Đây tất cả đều là do vị chủ nhân này phần lớn công lao, nhờ có hắn mà đám người Tuyết Mạn gia tộc luôn cho mình là chủ của Đông Châu không dám chạy đến đây xâm phạm nữa bước. Bọn chúng sợ hãi đến nỗi hủy đi tất cả truyền tống trận có thể đi đến U Ma vực nông nỗi, vị này chủ nhân uy danh có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà khi đang còn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì vị chủ nhân này lại muốn bế quan, thời gian tuy chỉ có gần 3 tháng, chỉ là ai có thể nắm chắc trong khoảng thời gian này Tuyết Mạn gia tộc sẽ không có nhân cơ hội này đến đây để mà xâm phạm. Bọn hắn là đang muốn khuyên vị chủ nhân này trước khi bế quan cũng là nên diệt trừ cái Tuyết Mạn gia tộc kia đi để mà trừ hậu hoạn, hoặc chí ít cũng nên có một cái phương án dự phòng hợp lý. Hai người bọn họ còn chưa kịp mở miệng, vị này chủ nhân đã là sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, xem ra lo lắng của bọn họ là có một chút dư thừa rồi. Chiến trận loại này đồ vật, thông thường mà nói chỉ là một cái trò chơi của trẻ em, thế nhưng mà nếu như nó xuất từ tay của một vị Ngụy Thánh cường giả, thiết nghĩ nó cũng tuyệt đối không phải là hạng phàm vật gì, hai người bọn họ chỉ cần là theo như trong đó ghi lại mà làm là được rồi. Hồi bẩm chủ nhân, 360 vị đạo thể ma tôn chí cường giả, chuyện này có chút khó khăn a. Cáp Tích Ly dùng thần thức quan sát cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này một chút, sau đó có chút khó khăn hướng Diệp Tử Phàm bẩm báo. Theo như những gì ghi lại bên trong chiến trận, phải có đủ 360 vị đạo thể ma tôn chí cường giả như hắn mới có thể phát huy ra được uy lực chân chính của cái chiến trận này. Một khi có tên nào cảnh giới kém hơn hoặc cao hơn, cho dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới nhỏ, như vậy cái chiến trận này là không thể nào triển khai. Uy lực chiến trận có phải kinh khủng như bên trong ghi lại hay không thì hắn không có biết. Nhưng mà muốn tìm đủ 360 tên có cảnh giới như hắn thôi cũng là một cái nan đề. Nơi Khôn Ma Điện này tuy là có 3.100 vị đạo thể ma tôn cường giả, nhưng mà tất cả đều là cảnh giới so le không có đồng đều, đạo thể ma tôn chí cường giả như là hắn cũng chỉ có hơn 100 tên mà thôi. Hơn 100 tên đạo thể ma tôn chí cường giả, còn không đủ để thành lập ra một cái tòa tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, trong khi vị chủ nhân này lại muốn lập ra hai tòa, cái này rất là làm khó cho hắn cùng với lại Kiệt Nhĩ Lân A. Chủ nhân, Ly Chí Tôn nói không hề sai, tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này yêu cầu có chút khắc khe, ta cũng là rất khó hoàn thành. Dù có là rất không muốn, nhưng mà lần này Kiệt Nhĩ Lân vẫn là rất đồng ý với lại quan điểm của Cáp Tích Ly. không có 360 tên đạo thể ma tôn giả như bọn họ, dùng những người có cảnh giới không giống nhau, như vậy không khác gì 360 vị đạo thể ma tôn bình thường từng người đối địch là bao, mỗi người không có tu luyện một môn thần thông tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra được 1.200 vạn ức long lực lượng. Nếu như mà gặp phải một tên như là Tuyết Mạn Thần vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đưa cổ ra chờ người ta đến chém mà thôi. Hắn cũng là rất muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao phó, chỉ là cái tình cảnh này thật sự rất là kham yêu a. Vút, điều này thì ta đã biết, bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật kia có giúp đỡ cho các ngươi, còn phân chia như thế nào, kia là chuyện của các ngươi. Diệp Tử Phàm là đưa tiếp hai chiếc nhẫn chữ vật vào trong tay của Cáp Thích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân hai người, nhẹ giọng nói. Tình trạng tu vi so le không đồng đều của đám đạo thể ma tôn bên dưới kia, hắn nhìn qua một cái liền đã biết hết. Bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật kia, có đầy đủ các loại đan dược tài nguyên để cho tất cả những người này đột phá đến ma tôn chí cường giả cảnh giới. Những cái kia đan dược là do Đại Hắc lấy từ tất cả lục giai linh dược từ các tòa đại hình sơn mạch, cũng như là linh dược cất giữ của những cái kia tàng bảo điện mà luyện chế thành, số lượng thật sự rất nhiều, để lại bên trong luyện thần đỉnh không gian cũng chẳng để làm gì. Chỉ bằng đưa ra cho đám thuộc hạ tăng lên thực lực của mình, xem như là ban thưởng cho những công lao mà bọn họ đã lập được trong khoảng thời gian qua. Còn về Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân phân chia như thế nào, đó là chuyện của bọn họ, hắn cũng không có quan tâm, chỉ cần hai người kia hoàn thành được nhiệm vụ mà hắn đã giao cho là được rồi. Đa tạ chủ nhân, Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly hai người khẽ dùng thần thức quét qua nhẫn chữ vật trong tay của mình, trong lòng bọn họ là rung động cực mạnh. Không có tính những cái đan dược khác, chỉ riêng ma thể đan, lục giai ma thể đan, đây là thứ chỉ có trong truyền thuyết, tại dưới hạ giới tinh vực tuyệt tích từ lâu, chỉ có tại thánh vực mới có thể trông thấy hình dáng của bọn chúng. Những cái này đan dược lên đến mấy vạn viên, có trong tay số này đan dược, đừng nói là nơi đây hơn 3.000 người, cho dù là gấp đôi số lượng đi chăng nữa, hắn cũng có thể bảo đảm cho những người này trong khoảng thời gian ngắn nhất đột phá đến ma tôn chí cường giả cảnh giới. Hai, nếu như năm xưa ta có những cái này đan dược thì tốt biết mấy. Cáp Thích Ly trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Nếu như năm xưa hắn có những cái này đan dược, đột phá ma tôn chí cường giả cảnh giới là không hề khó khăn. Không những như vậy còn có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian. Cũng không phải mạo hiểm vào sinh ra tử đi đến những nơi hiểm địa để cầu lấy đột phá như những năm tháng qua. Tiếp theo đó, hai người là nhìn về hướng Diệp Tử Phàm với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hai người bọn họ cũng không phải là hạng người ngu dốt, biết Diệp Tử Phàm đưa cho hai người bọn họ những thứ này. Ngoài việc nhanh chóng hoàn thành được cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia ra, rất lớn là ban thưởng cho những công lao thời gian qua của bọn họ. Có những cái thứ này, những tên đạo thể ma tôn kia người nào người nấy không có chạy theo bọn họ như vịt đâu chứ. Một ít kế hoạch thu mua nhân tâm trước đây không có thời gian cùng ý tưởng, bây giờ cũng có thể thực hiện được rồi. Quả nhiên không có nằm ngoài suy đoán, khi hai người bọn họ nhìn lại, mấy ngàn tên đạo thể ma tôn như là đàn sói đói, chăm chú nhìn về hai chiếc nhẫn chữ vật mà bọn họ cầm trong tay, ánh mắt là vô cùng nóng bỏng, hơi thở của đám người kia cũng hết sức ồ, gấp gáp. Tu luyện đến ma tôn cảnh giới, lại còn là đạo thể ma tôn cường giả. Không có một ai là tên ngốc cả, vị chủ nhân kia đã cam đoan, bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật kia là có đồ vật có thể giúp bọn họ đột phá đến ma tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Tất cả những người tại nơi đây không có ai lại không tin, Ngụy Thánh cường giả thân phận, không cần thiết phải đi gạt bọn họ. Ân, Hổ Huyền Phương, những người còn lại không được Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly lựa chọn, tạm thời quy ngươi quản lý đi, sau khi ta xuất quan, sẽ có sắp xếp khác. Như là đổ thêm dầu vào lửa một dạng. Câu nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm đã làm cho không khí tại Khôn Ma Điện bên trong trở nên căng thẳng lạ thường. Vâng, chủ nhân, Hổ Huyền Phương cung kính lên tiếng nói. Theo sau, hắn nhìn về đám đạo thể ma tôn bên dưới kia, nhất là những ma tôn sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới, nở một nụ cười âm hiểm mà ai cũng có thể hiểu được, làm cho tất cả mọi người đều lạnh cả gáy. Hắn là rất hiểu những lời nói ẩn ý của vị chủ nhân này, giao những tên đạo thể ma tôn không được chọn lựa cho hắn quản lý. Đây không phải là muốn bắt đám người này xoắn tay áo lên đi đào khoáng hay sao? Hắc hắc hắc, 3.100 tên đạo thể ma tôn, trừ đi 720 tên, không phải là còn thừa lại 2.380 tên, có những người này tương trợ, công việc của ta không chừng sẽ hoàn thành trước thời hạn cũng nên, Hổ Huyền Phương trong lòng cười lạnh, không ngừng tính toán. Vị chủ nhân này trước khi bế quan còn ra một đạo mệnh lệnh như vậy, mục đích là không muốn cho cái đám đạo thể ma tôn này lười biếng đây mà. Làm một người hầu trung thành cùng tận tâm như hắn, đương nhiên là phải vì chủ nhân phân ưu rồi. Lân Chí Tôn, lần này tấn công những cái kia địa vực, từ tháp đức ta là luôn theo sát bước chân của ngài, lần này ngài nhất định phải giúp đỡ cho chúng tôi a. Lân Chí Tôn, giáp xác xâm ta trước giờ vẫn luôn xem ngài là thống lĩnh, danh ngạch lần này ngài tuyệt đối không được bỏ qua chúng tôi a. Ly Chí Tôn, những ngày qua chúng ta giao tình hết sức là nồng đậm, ngài không thể nào bỏ qua chúng tôi được a. Không sai, Ly Chí Tôn, là cách đạt ta những ngày qua là đối với ngài cung kính có ra, cầu xin ngài thương xót a. Diệp Tử Phàm không một tiếng động rời đi sau, không có người nào chế ước, đám đạo thể ma tôn bên trong Khôn Ma Điện liền là loạn thành một đoàn. Mệnh lệnh mà vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia trước khi rời đi không ai là không nghe rõ ràng cả, nếu như không được Kiệt Nhĩ Lân hay Cáp Tích Ly lựa chọn vào hai cái chiến trận thành viên bên trong, như vậy tất cả đều phải quy cho Hổ Huyền Phương quản lý. Rơi vào trong tay của Hổ Huyền Phương tên kia quản lý, như vậy ngoài đào khoáng ra bọn họ có thể có con đường nào để mà đi đâu chứ? Những cái công việc tạp dịch bẩn thỉu kia chỉ dành riêng cho những đám ma vương, ma hoàng, tối cao cũng chỉ là linh thể ma tôn mà thôi, khi nào lại đến phiên cao quý đạo thể ma tôn cường giả như bọn họ phải đi làm. Nhưng mà bây giờ, với cái đạo kia mệnh lệnh, viễn cảnh tăm tối suốt ngày phải ở trong hầm mỏ đang là hiện hữu trước mắt của bọn họ, nghĩ đến cái tình cảnh kia, thử hỏi có ai mà không sợ. Bọn họ thật sự không muốn đi đào khoáng một chút nào, nhất là bọn họ âm thầm nghe ngóng được đến cái tin tức, có đến mấy trăm cái tên linh thể ma tôn đã bị chết sau khi được sắp xếp vào một cái mỏ độc quặng. Cái tin tức này càng làm cho bọn họ không có rét mà run. Vì tham vọng có thể đột phá đạo thể ma tôn chí cường giả, còn là vì không phải đi làm những công việc tạp dịch thấp kém, không những vậy mà còn có nguy cơ tử vong cực cao, Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly chính là hai đấng cứu thế mà bọn họ có thể trông cậy vào trong lúc này, chỉ cần được hai vị này chọn chúng, như vậy ngày tháng sau này là không phải sầu lo. Chương 600, tương trợ.